Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415 bàn long kết thúc, canh 3, tính cái gì chướng, Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn như không hề gợn sóng, muốn ta một chút nói sao? Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tràn đầy nguy hiểm ẩn ý Thư. Trừng sờ sờ cái mũi. Không cần đi, ta cảm thấy vẫn là yêu cầu. Rốt cuộc ngươi không phải ngại. Vinh Tuyển Dịch mắt đen chỗ sâu trong hiện lên hài hước. Thư Trừng mắt trợn trắng. Ngoặc kép, vậy ngươi muốn thế nào? Thư Trừng nhún vai, không chỗ nào sợ hãi. Bảo bảo thật sự không túng. Cùng lúc đó, sao trời tiểu thuyết võng. Bàn long tuyên bố cuối cùng một chương. Muôn vàn người đọc nhìn đến toàn thư xong, ba chữ nháy mắt tiêu nước mắt. Bàn long kết thúc thịnh hội là kế đấu phá lưu lại truyền thống. Bàn long một đường đi tới quá nhiều nghi ngờ, quá nhiều trào phúng, bao nhiêu người dơ kính lúp đi tìm ra ăn chi nhược tố nét bút hỏng. May mắn chính là bàn long nhịn qua tới, ăn chi nhược tố nhịn qua tới. Bàn long sáng tạo lại một cái võng văn giới kỳ tích. Một đường đi tới. An đại phấn chứng kiến kỳ tích ra đời, chứng kiến trong truyền thuyết bắt đầu, mà An Chi Nhược Tố fan ở vô số trào phúng cùng nghi ngờ chung ôm đoàn. Này trung thành độ, đoàn kết lực cùng với lực ngưng tụ đều không phải giống nhau fan đoàn có thể có. Một cuốn sách phong thần có thể có bao nhiêu? Có thể làm được một cuốn sách phong thần người lại có bao nhiêu? Nhưng là ai có thể làm được An Chi Nhược Tố loại trình độ này? Đấu phá thương khung một cuốn sách đồ thần, phá hạ vô số võng văn ký lục, bàn long từ nghi ngờ trong tiếng quật khởi, lại một lần sáng lập võng văn tân kỷ lục, lần đầu bên nhau những năm đó, chúng ta truy quá nữ hải nhiều lần bước lên Weibo hot search, bị quảng đại võng hữu xưng là thuần ái giáo phụ, kinh điển chế tạo cơ, kỳ tích sáng lập giả, không chỉ có như thế. An Chi Nhược Tấu càng là tân tấn võ hiệp danh ra một bộ đa tình kiếm khách vô tình kiếm bốc. Cháy lên một cổ hoàn toàn mới võ hiệp nhiệt chiều. Có thể nói như vậy. Nhưng phàm là xem tiểu thuyết người không có nghe nói qua An Chi Nhược Tấu tên này. An Chi Nhược Tấu, danh khí có thể tương đương với một cái giới giải trí nhị tuyến minh tinh. Người có thể tưởng tượng này bên trong khủng bố trình độ. Hiện giờ An Chi Nhược Tố đã tới bình thường Internet tác giả cả đời đều tới không được độ cao. Bàn long kết thúc, An Đại cũng không có công bố sách mới tuyên bố tin tức cùng thời gian. Này về sau nhìn cái gì à? Ta đều nhìn nhiều ít cùng phong An Đại văn. Không có một quyển làm ta xem đi xuống. Quỳ cầu An Đại khai sách mới à? An Đại nên sẽ không vẫn luôn đúng giờ tuyên bố đi. Như vậy cao lãnh sao? Một câu đề ngoại cũng không có, tốt xấu khác đại thần cuối tháng cũng sẽ cầu một chút phiếu gì đó a. Chính là a, nhưng là An Đại không cầu phiếu đều là vé tháng đứng đầu bảng có biện pháp nào đâu. Ngoặc kép, thần thông quảng đại võng hữu ở Weibo thượng nhảy ra sao chơi tiểu thuyết võng các biên tập Weibo. Thay phiên oanh tạc, An Đại sách mới tin tức đâu? Có hay không nội tình? Nôn nóng, An Đại sách mới tin tức a. Các ngươi nói hay không? Không nói ta cho ngươi ra gửi lưỡi dao đi. Ngạo kiều, sao trời tiểu thuyết võng các biên tập xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trừ bỏ Mạnh Hội Thanh đều lập tức tuyên bố thanh minh tỏ vẻ chính mình không phải An Chi Nhược Tố. Trách nhiệm biên tập, lúc này, Mạnh Hội Thanh Weibo liền luân Harmony Mạnh Hội Thanh nhìn chính mình vốn dĩ không đủ 100. Fan mấy lần thành thượng vạn, một cái lại một cái a còng chính mình Weibo, nội tâm thịt bò đầy mặt, hắn cũng không biết a, mà hết thảy này đầu sỏ gây tội đang ở tiếp thu mỗi nam nhân trừng phạt. Hết chương.